Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 439, da mặt hơi dày vương đạo người. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy thấy vương đạo người như thế đạo đức tốt, Hàn Tư Dĩnh không có bất kỳ biểu tình biến ho, nàng cùng lão nhân này đánh qua không ít quan hệ tự nhiên biết nên như thế nào ứng đối sau đó, Hàn Tư Dĩnh không có mở miệng xin tha, ngược lại tiếp tục đào nổi lên kim tệ, không một chút thời gian, lại là một đống kim tệ lũy thành tiểu sơn. Kể từ đó, Hàn Tư Dĩnh vì nhiệm vụ này cùng chung móc ra hơn 4.000 mai kim tệ. Cái này, vương đạo nhân nói chuyện cũng chần chờ, hắn đã sớm bị này hai đồng ánh vàng rực rỡ kim tệ cho câu hồn, thiếu chút không có sắp xếp. Chỉ nghe hắn ho khan vài tiếng che giấu hạ vừa rồi thất thố, đối với Hàn Tư Dĩnh nói. Ta đã sớm đối với ngươi đã nói, kim tệ chính là vật ngoài thân, đối với tại chúng ta những cái này người tu đạo mà nói, là hoàn toàn không để vào mắt ngươi cầm những cái này kim tệ liền nghĩ để cho ta đối với ngươi vài phần kính trọng, quả thực là chê cười. Tô Nhiên đã hiểu, vương đạo người đem. Những cái này, hai chữ cắn đặc biệt trọng, nếu như đạo trưởng như thế thanh cao tiểu nữ tử lấy ra những cái này kim tệ cũng là tự đòi mất mặt, đã như vậy ta cũng liền xin được cáo lui trước, không quấy rầy đạo trưởng. Hàn Tư Dĩnh như là nghe không rõ vương đạo người trong lời nói ngụ ý, khuôn mặt thanh lãnh liền đem bên trong một đống kim tệ cho thu vào, đang định nàng muốn đem mặt khác một đống kim tệ cũng cho thu lại thời điểm, vương đạo người đứng không yên. Khục khục nữ hiền chất an tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Vương đạo người hoảng hồn, vừa nhìn hai đống kim tệ biến mất một nửa, liền cũng lại duy trì không được kia vô dục vô cầu bộ dáng, chỉ thấy hắn hất lên tay áo, vội vội vàng vàng hướng phía Hàn Tư Dĩnh phương hướng đi tới. Bạc này lại la ó, từ nữ hoa hoa trực tiếp nhảy đến nữ hiền chất. Tô Nhiên phát hiện, này vương đạo mặt người thượng mặc dù không có thịt nhưng không chịu nổi da dày a, đạo trưởng, ngài cũng không cần làm khó, không cần vì nữa vãn bối mà hạ thấp tư thái, chuyển đi thế nhưng là có tổn hại ngài danh dự. Hàn Tư Dĩnh tuy trong miệng nói như vậy, có thể cũng không muốn cùng này NPC cãi nhau mà trở mặt tay tại đi lấy này chồng chất kim tệ thời điểm, lại là dừng lại. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, vì nữ hiền chất đây cũng tính là gì. Vương đạo người hai ba bước chạy tới Hàn Tư Dĩnh trước mắt, sợ nàng lại đem này một đống kim tệ cho thu lại, cũng mặc kệ Hàn Tư Dĩnh có đồng ý hay không, tay áo một vòng, trên mặt đất đống kia chiếu lấp lánh kim tệ liền biến mất không thấy. Nữ hiền chất một chút ngăn trở đều nhẫn nhịn không được, làm sao có thể thành tựu đại sự. Vương đạo người có chút tiếc hận, rung đùi đắc ý nói. Nếu như ngươi có thể chịu được nhất thời ngăn trở trước mắt đều là kia tiền đồ tươi sáng. Không tin ngươi vứt nữa hạ đống kia kim tệ thử một chút. Đạo trưởng, tiểu nữ tử lực mỏng mới sơ, cũng sẽ không làm tốt lắm cao theo đuổi xa sự tình, kính xin ngài đem những hứa đó kim tệ trả lại ta này liền rời đi, ngày gần đây không quấy rầy nữa đạo trưởng. Hàn Tư Dĩnh phản đem một quân, bên trong sắc mặt của nàng tuôn ra hiện ra vô cùng thất lạc, sau đó đưa tay vươn hướng vương đạo người, hướng kia đòi hỏi kia 2.000 kim tệ. Chúc mừng ngươi, chịu đựng được khảo nghiệm, góc truyện audio.com, nữ hiền chất tại ta vừa rồi thăm dò dụ dỗ, ngươi lại còn có thể thủ được bản tâm, kiên trì ý kiến của mình, này là tối đáng quý đấy. Nếu như cấp bậc của ngươi có thể tại 20 cấp phía dưới, kia truyền thuyết chi vật cũng nhất định sẽ bị ngươi cho trường khống trong tay. Ai, đẳng cấp có hạn, đúng là đáng tiếc. Vương đạo người thấy trước mắt nữ hoa hoa lại không ấn sáo lộ xuất bài, hắn cũng theo sát lấy chuyện biến đổi, đối với nàng là rất là tán thưởng cùng thưởng thức. Về phần kia 2.000 kim tệ, hắn là trực tiếp cho quên lãng. Hai người các ngươi theo ta cùng nhau tiến nhập chánh đường, quang đứng ở chỗ này như cái gì, không cần câu thúc cầm nơi này đương nhà mình là tốt rồi. Vương đạo người không đợi Hàn Tư Dĩnh đáp lời quay người liền tiến nhập trong phòng. Tô Nhiên cảm giác suy nghĩ của mình đã theo không kịp vương đạo người logic. Bất quá có một chút hắn là biết vương đạo người đi vội vã như vậy là sợ Hàn Tư Dĩnh lại đem kim tệ phải đi về. Như thế nào, ngươi cùng lão gia hỏa kia quen như vậy còn không biết hắn tính nết. Hàn Tư Dĩnh đối với cái này sớm đã tập mãi thành thói quen, mà khi thấy Tô Nhiên kia ngẩn người biểu tình, nhịn không được cửa ra nói đến. Ngữ khí lần nữa trở về băng lãnh, lúc trước kia lã chả. Trực khóc nhô con gái yếu ớt hình tượng cũng đã biến mất. Không từng như vậy tốt hơn, tối thiểu nhất Tô Nhiên nhìn xem thói quen. Người đừng nói cho ta, như vậy tương tự kiểu đoạn phát sinh quá nhiều lần. Tô Nhiên thấy được Hàn Tư Dĩnh bộ dạng này lạnh nhạt bộ dáng, có chút kinh ngạc nói đến. Mỗi tới một lần, ném một lần tiền, tối cao cũng liền ném qua 4.000 kim tệ, nhưng hôm nay lão nhân này lại là làm tầm trọng thêm, yêu cầu càng nhiều. Ta cũng không muốn để cho này động không đáy lần nữa mở rộng hạ xuống, chỉ có thể xuất hạ sách này. Không nghĩ tới, hiệu quả không sai. Hàn Tư Dĩnh bỏ qua Tô Nhiên thân thể, biên hướng phía trong phòng đi đến vừa nói. không có biện pháp, muốn này ẩn tàng nhiệm vụ kéo dài hạ xuống, chỉ có thể dùng kim tệ mua lưu trữ. Hoặc đây là chơi máy rời đâu này, trả lại lưu trữ, này thuần túy là kia vương đạo người vì nhiều vơ vét của cải mà nghĩ ra chủ ý cùi bắp. Tô Nhiên có chút kinh ngạc Hàn Tư Dĩnh sẽ đối với hắn nói nhiều như vậy, khả năng là bởi vì hắn cùng vương đạo người quan hệ, nàng mới đối với chính mình vài phần kính trọng a. Sau đó, Tô Nhiên hai người lần lượt tiến nhập chánh đường, tại vương đạo thân thể biên cách đó không xa đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Nữ Hoa Hoa, hôm nay ngươi bỏ ra nhiều kim tệ như vậy, chắc là muốn tiếp tục nhiệm vụ a. Vương đạo người đi thẳng vào vấn đề nói đến, kia thon gầy dê rừng trên mặt lại là bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Tô Nhiên rất là không lời nhìn xem cố làm ra vẻ lão đầu, trong nội tâm không ngừng oán thầm, kim tệ tới tay, nữ hiền chất lại biến trở về nữ Hoa Hoa, có thể thấy này dùng tiền mua tới quan hệ thật đúng là không tốn sức móa. Đúng vậy, ta còn muốn lại thử một lần. Hàn Tư Dĩnh đáp, thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm giống như thần côn đồng dạng vương đạo người. Cũng thế, chỉ cần tiền đúng chỗ, như thế nào đều tốt nói. Chỉ là, hôm nay chỉ có một lần cơ hội, thất bại, thỉnh tùy ý lại đến. Vương đạo người cuối cùng là nói câu lời nói thật, ở dưới vuốt vuốt mong thượng sơn dương hồ, hắn hướng phía Hàn Tư Dĩnh nghi ngờ hỏi. Nữ Hoa Hoa trợ thủ của ngươi đâu này? Góc chuyện audio.com, thượng tiên, trợ thủ của nàng là ta, ngài nói có khéo hay không? Thật vất vả Tô Nhiên rốt cục tới tiếp thượng lời chi tiết đem hắn nghẹn lâu như vậy cũng thật là làm khó hắn. Chỉ là Tô Nhiên này khàn khàn tiếng nói, để cho Hàn Tư Dĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Thiếu hiệp không cho phép hồ đồ, đều ta ứng phó đã xong cái con bé này em bé, hai ta lại mảnh trò chuyện. Vương đạo người hướng phía Tô Nhiên khoát tay, ra hiệu hắn trước chờ một lát. Đạo trưởng, phúc thủy nói không giả tiểu nữ từ muốn tìm trợ thủ, đúng là hắn. Hàn Tư Dĩnh hiện tại đã đầy đủ cảm nhận được mình tại nơi này địa vị, tình cảnh rất là xấu hổ. Vậy đi, nếu như nữ Hoa Hoa cũng đã xác định lần này tiến nhập nhiệm vụ nhân tuyển, vậy trong này lại không có ngươi chuyện gì, xin cứ tự nhiên a. Vương đạo người mặc dù có chút kinh ngạc Tô Nhiên sẽ đến giúp đỡ nữ nhân này, nhưng trở ngại quy tắc đã đề ra, cũng không nên nói xen vào. Việc này vừa mới định ra, vương đạo người liền đối với Hàn Tư Dĩnh hạ lệnh trục khách. Tô Nhiên cảm giác mình cũng có chút đồng tình nữ nhân này, bỏ ra hơn 2.000 kim tệ cái ghế cũng còn ngồi chưa nóng hồ, muốn cùng nàng nói bye bye. LT Content, GT, cách chương.